Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, đen đoán võng hồng. 10. Giang Vọng vào nhà, bệ hạ hùng hục chạy tới, thân mật cọ sát tay của Giang Vọng. Bệ hạ rõ ràng bị cho ăn rất khá, tinh thần khí 10 phần, màu lông ánh sáng lộng lẫy độ cùng trước không có khác nhau. Khẩu thị tâm phi nữ nhân, mèo nô Giang Vọng đem bệ hạ ôm, cũng không cần minh thù lời mời, chính mình vào phòng, khắp nơi ngắm nhìn, Tô tiểu thư một người ở, ta cùng quỷ ở, ta nhìn ngươi cũng là cùng quỷ ở. Giang Vọng đáy lòng nổ tung tuốt hai cái mèo. Giang tiên sinh, ta thật giống như không có mời ngươi vào đi. Minh thù xoay người nhìn lấy hắn, tinh xảo khuôn mặt trên mang theo một chút nụ cười. Ngươi cũng không nói không thể vào. Giang Vọng chấn định nhìn lấy Minh thù, không mời mà tới là kẻ gian. Minh thù sâu xa nói, ta chỉ nghe qua không mời Jiraiya là khách. Minh thù trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Đèn thủy tinh ánh sáng dịu dịu bao phủ thân thể nàng, đặc biệt nhu hòa. Nàng hơi dương ra môi, thanh âm trong trẻo, ta chưa từng nghe qua. Giang Vọng đáy lòng đột nhiên giống như bị bỏ vào một đoàn bông vải, mềm nhũn có chút khó chịu. Hắn quái dị rời đi tầm mắt, ngươi còn ôm ta mèo đây. Lão tử cũng còn không cùng ngươi tính cái này sổ sách. Ngươi còn không thấy ngại không để cho mình vào cửa. Ai cho ngươi không kết ta tiền lương? Giang tiên sinh trong nhà có phải hay không là phải sập tiệm, chút tiền này đều muốn khu ôm cái mèo trả nợ. Nàng còn muốn bị buộc trở thành xúc cứt. Thua thiệt là chậm được rồi. Giang Vọng, nhà ngươi mới phải sập tiệm rồi. Vẫn là rút lui đi. Ngày sau tái chiến, lão tử để cho ngươi. Mới không phải sợ ngươi. Khục, đa tạ Tô tiểu thư đã nhiều ngày chiếu cố bệ hạ. Ngày khác ta mời Tô tiểu thư ăn cơm. Thời gian không còn sớm, ta liền đi trước rồi. Không đợi Minh thù lên tiếng, Giang Vọng ôm lấy mèo rời đi. Miêu tương đương miêu, bệ hạ không thôi hướng về phía Minh thù kêu. Đi ra cửa chính, Giang Vọng mới tức giận chụp bệ hạ. Mới để cho nàng cho ăn mấy ngày, ngươi liền cùng với nàng tốt rồi. Miêu tương đương, bệ hạ ủy khuất. Giang Vọng ôm tốt bệ hạ, quay đầu liếc mắt nhìn đèn sáng địa phương. Giang Vọng không biết là Minh thù đứng ở không có mở đèn trước cửa sổ, nhìn lấy hắn sau khi lên xe, mới đưa rèm cửa sổ kéo lên. Trong nhà không còn thú nhỏ cùng bệ hạ làm ầm ĩ, đột nhiên có chút an tĩnh. Nàng nhìn lóe lên Tống Nghệ tiết mục, vẫn là náo nhiệt điểm tốt. Minh thù ngày thứ hai dậy ăn xong đồ vật, bắt đầu quét vi bột. Thăng Trần ảnh đế nửa đêm cùng cô gái thần bí hiện thân bệnh viện Thăng Minh thù đoán chừng Hứa Du Nhiên muốn bị tức chết rồi. Minh thù liếc nhìn Tư Tin, quá nhiều, nàng cũng không muốn nhìn. Tùy tiện hoa kéo lại, trơn nhẵn xuống phía dưới thời điểm, Minh thù không cẩn thận một chút vào một cái Tư Tin. Bản muốn rời khỏi, lại nhìn thấy mấy cái mấu chốt từ, từ trong thư cho rất nhiều. Minh thù đi lên trơn nhẵn rất lâu mới nhìn thấy đầu. Lúc ban đầu là mấy tờ hình ảnh, tất cả đều là gầy yếu tiểu hài tử, ngồi ở gọn gàng xinh đẹp trên bàn ăn cơm, bầu không khí lại hết sức đè nén. Tư Tin cho nàng người này nói nàng là đi một nhà cô nhi viện quyên tặng người. Không nghĩ tới thấy có người đối với những thứ kia cô nhi đánh chửi. Sân mới giải thích là bởi vì cô nhi trộm đồ, dạy mãi không được. Sau đó người kia lại len lén đi qua mấy lần, phát hiện bên trong cô nhi sinh hoạt đến vô cùng đè nén. Coi như ở rộng rãi sáng ngời nhà ở, ăn mặc quần áo mới, cũng không ngăn được bọn nhỏ trên mặt tuyệt vọng. Nàng đã đem chuyện này phát cho tốt hơn một chút cái đại V, nhưng không người để ý nàng. Chính mình cũng phát qua vi bột, cũng đều không hiệu quả gì. Minh thù điều này phỏng chừng cũng là dán sao chép. Minh thù tra xét một phen tài liệu, cái này thật sự cô nhi viện thủ tục đều đủ, hơn nữa bất ngờ có người quyên tặng. Minh thù nhìn lấy những thứ kia hình ảnh, yên lặng rất lâu, thông qua một cái mã số, alo, giúp ta tra một cái ánh mặt trời cô nhi viện tài liệu. Phía sau đều là những người nào, ta muốn tất cả tài liệu, Tiền không là vấn đề. Đối phương sảng khoái đáp ứng. Cam kết trong 3 ngày cho nàng kết quả. Ngày thứ 3 Minh Thù nhận được một cái bọc. Bên trong là ánh mặt trời cô nhi viện tài liệu. Ánh mặt trời cô nhi viện treo ở một cái quỹ từ thiện xuống. Quỹ từ thiện người sáng lập đã sớm chết rồi. Bất quá hội quỹ lưu trữ hội trưởng là người sáng lập con gái. Minh Thù dọn dẹp một chút đồ vật. Chạy thẳng tới cái kia thật sự cô nhi viện đi. Cô nhi viện xây đến phi thường đại khí. Từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Minh Thù không có lập tức làm cái gì. Ở bên ngoài ngồi mấy ngày, nàng len lén lật vào xem qua. Khi đó đang dậy, hài tử của cô nhi viện không hề ít. Chia làm hết mấy cái ban. Minh Thù đứng ở một lớp phía sau. Theo nửa che cánh cửa hướng bên trong nhìn. Một cô gái trẻ ngồi ở trên bục giảng. Mà hai đứa bé lại quỳ dưới đất liếm lão sư giày. Những hài tử còn lại ngồi ở phía dưới run lẩy bẩy. Khuôn mặt sợ hãi. Đây đều là một góc băng sơn. Bởi vì vỡ ra thức ăn. Phòng ăn A-di liền để hài tử liếm sạch. Không cho làm bẩn sàn nhà. Bởi vì không có tẩy quần áo sạch. Bị phạt quỳ tốt mấy giờ. Những việc này. So với tư trong thơ những thứ kia hình ảnh nghiêm trọng nhiều. Chỉ là người đứng xem đều cảm thấy để cho người khó mà tiếp nhận. Minh Thù chụp một chút video. Xác định không sai biệt lắm. Liền phát sóng trực tiếp tin tức. Chờ đến phát sóng trực tiếp thời gian. Nàng mở phát sóng trực tiếp. Thuận tiện để cho Kiều Vũ liên lạc phóng viên. Hôm nay ta mang bọn ngươi đi xem một chút thế giới chân thiện mỹ. Minh Thù đem ống kính hướng về. Phía ánh mặt trời cô nhi viện bảng hiệu. Rõ ràng ánh mặt trời chiếu khắp. Hết lần này tới lần khác hàn ý khắp sinh. Nữ thần đến cô nhi viện làm gì quyên tiền sao? Nhìn nữ thần như vậy. Không giống như là muốn quyên tiền. Ta có loại dự cảm xấu. Cái này cô nhi viện ta biết à. Ta chỗ này. Nữ thần cùng ta một thành phố. A. Đột nhiên tới hạnh phúc. Nữ thần làm sao leo tường vào trong bất quá tốt lanh lẹ bộ dáng. Ống kính cũng chỉ là quơ quơ. Cầu tới đế thị giác. Thượng đế thị giác là không có khả năng. Minh Thù cũng sẽ không phân thân. Nàng theo góc lật vào cô nhi viện. Nơi này chiếm diện tích rất lớn. Hơn nữa còn có theo dõi. Kiến trúc cũng phân là tàn. Vào lúc này bọn nhỏ hẳn là đang đi học. Minh Thù trực tiếp hướng phòng học bên kia đi. Minh Thù mới vừa đi tới phòng học. Liền nghe trong phòng học có đè nén tiếng khóc. Còn có đùng đùng âm thanh. Minh Thù đứng ở cửa sổ. Đem ống kính nhắm ngay trong phòng học. Ống kính tận lực tránh mặt của hai tử. Xuyên thấu qua ống kính. Minh Thù cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Một nữ nhân đang dùng cái loại này hai ngón tay chiều rộng thước thẳng rút ra hai tử cái mông. Hai tử cái mông đã sưng đỏ. Thậm chí nhìn thấy vết máu. Trời ơi! Tình huống gì chụp diễn sao? Đây là ngược đãi đi. Nữ thần nhất định phải ra ánh sáng bọn họ. Nhỏ như vậy hài tử. Nữ nhân kia làm sao hạ thủ được. Nữ thần ngươi nhanh mau cứu hài tử kia. Minh Thù chưa tiến vào. Nàng đi mấy cái khác ban chuyển động. Có một cái ban hài tử nhỏ nhất. Có thể mọi người nhìn thấy nhưng là càng khó khăn tiếp nhận hình ảnh. Hình ảnh khó mà miêu tả. Mọi người chỉ cảm thấy đổi mới với cái thế giới này bóng tối nhận thức. Giận quét màn đạn biểu đạt tức giận. Chủ bá tại sao không vào đi cứu những đứa trẻ kia, làm sao nhẫn tâm nhìn lấy những hài tử này bị tao đạp như vậy. Chủ bá quá máu lạnh. Người ngu đần a. Nữ thần hiện tại vào trong. Không có chứng cớ. Làm sao còn ra ánh sáng những thứ này cầm thú. Hơn nữa nữ thần một người. Vạn nhất bên trong có côn đồ các loại. Nữ thần bị bắt làm sao bây giờ. Chính là. Nữ thần lần trước giáo huấn ngược mèo người. Lần này khẳng định cũng sẽ thật tốt giáo huấn những thứ này cầm thú. Minh Thù chuyển hoàn phòng học. Tiếng chuông tan học liền vang lên. Nàng mau rời đi phòng học. Trực tiếp đi phòng ăn bên kia. Mỗi ngày ăn cơm đều là vừa ra tuồng kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.